Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399. Ngược vợ nhất thời thoải mái, truy vợ, Stark cao ốc bên trong. Tony Stark nói xong câu đó sau khi, dưới đài các ký giả trong nháy mắt dường như một giọt nước ném vào trong chảo dầu như thế sôi trào lên, nhưng... Hai cái Tony Stark, Baker lông mày nhíu lại, là hình chiếu, vẫn là viễn trình điều khiển kỹ thuật. Rất nhanh, vấn đề này được giải đáp, ở Tony Stark đối mặt phóng viên. Nói xong câu này triệt để kéo dài đại thời đại màn che mở màn ngữ sau khi tuyên bố đầu trên mấy cái hình chiếu thiết bị tự động tắt. Tony cũng biến mất ở hiện trường buổi họp báo. Barbara cau mày nói. Tony, ngươi món đồ chơi ở trước mặt của bọn họ không có tác dụng. Bọn họ, một đêm chưa ngủ, vội vàng công kỳ cho mình đồ dự bị chiến y thêm xếp vào một bộ từ cột tăng cường trang bị. Một cái lòng bàn tay pháo trực tiếp đánh chết một cái ở đuôi thuyền bộ Ten Ring thành viên Tony. Nói rằng, có thể phân giải cùng xếp thứ tự nguyên tử cùng phân tử. Đây là khoa học kỹ thuật. Không phải phép thuật, hắn có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Hơn nữa, nói, Tony trực tiếp rơi xuống đất, giơ tay đem một con lửa giận đối với hắn tiến hành nổ súng Ten Ring thành viên trực tiếp ném tiến. Vào trong biển, ánh mắt nhìn xuất quân tấn công xin chào. Mandarin là của ta, Winter Soldier chiến sĩ là của hắn. Tự nhiên. Biết Winter Soldier chiến sĩ tâm tích Mandarin cũng là hắn. Xin chào mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu nhìn lại Tony. Người bộ này chiến y không sai. Đáng tiếc, ngươi, không được. Tony nhìn lại mặc đồ tây dày da giữ lại trường bím tóc xin chào. Ngươi bím tóc không sai. Đáng tiếc, y phục của ngươi không được. Xin chào âu phục nhưng là do thân sĩ cửa hàng may xuất phẩm. Nhưng, dù cho là nạm đầy kim cương âu phục, ở Tony trong mắt, chỉ cần hắn nghĩ, cũng có thể toán loại kém thứ. Xin chào ánh mắt hơi co rụt lại, ta có thể giáo huấn một hồi người sát này sao? Tony ha nở nụ cười, giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi. Xin chào ngữ khí không hề gợn sóng, ngươi có thể thử xem. Tony bày ra công kích tư thế. Nơi này là của ta, ngươi có thể tới thử xem. Đang lúc này, chính đang bầu trời nằm ở xoay quanh trạng thái New York S.H.I.E.L.D. phó chỉ huy quan. Còn có chính đang New York S.H.I.E.L.D. trung tâm nhìn đại điện ảnh quan chỉ huy Barbara. Hai người một cái đồng thanh nói rằng, không thể, xin chào, ngoặc kép, Tony, ngoặc kép. Barbara che lại trán đầu. Hai vị, hiện tại không phải các ngươi so với xem ai cường ai yếu thời điểm. Tony, ngươi muốn tham dự lần này hành động? Có thể, nhưng nghe từ xin chào đặc công chỉ huy. Tony mặt không hề cảm xúc. Đây là chuyện của ta. Ta không cần các ngươi hỗ trợ. Cái gì gọi là ngạo kiều? Trước mắt Tony Stark chính là... Ở bên Baker nở nụ cười một tiếng, cười nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, hắn đang nghĩ, tại sao mình gặp đối với Tony Stark phản ứng như thế này không có một chút nào bất ngờ đây. Tony Stark vẫn là cái kia Tony Stark, ác miệng mà ngạo kiều. Barbara nhún vai một cái, ta buổi trưa hẹn Pepper ăn cơm chưa? Tony, ngoặc kép. Barbara câu nói này tựa hồ là cái đòn sát thủ. Câu nói này vừa ra, tuy nói Tony cũng không tiếp tục nói cái gì, nhưng tối thiểu ở xin chào mang đội tiến vào bên trong khoang thuyền bộ sau khi cũng không có gọi trên một câu bày đặt ta đến rồi, mà là dường như máy không người lái như thế, quay chung quanh chiếc này vạn tấn vòng lớn làm lên phòng ngự bảo đảm nhiệm vụ. Baker nháy mắt một cái. Tony cùng Pepper làm sao? Vểnh chân ngồi ở bên cạnh Barbara nói rằng. Không có gì. Pepper quãng thời gian trước nghỉ việc. sự tình nguyên nhân hay là bởi vì Obdiersten. Cố sự là như vậy. Ở Winter Soldier, chiến sĩ còn bắt giữ ở Đông Quốc S.P.E.A.R. thời điểm ông chủ của chính mình bận bịu khắp thế giới đuổi bắt Winter Soldier chiến sĩ. Thành tựu toàn chức thư ký Pepper Potts, nhưng là tận tâm tận lực quản lý Tony Stark danh nghĩa tài sản. Ở một lần theo lệ kiểm tra bên trong, Pepper Potts phát hiện tên cái tiếp theo xưởng quân sự số liệu có chút dị thường. Nhưng đang tiến hành điều tra thời điểm, Pepper cảm nhận được trước nay chưa từng có lực cản. Có điều, Pepper là chuyên nghiệp. Cuối cùng Pepper hay là tìm được một nhóm số lượng ở 100 viên khoảng chừng. Trái phải đạn đạo hướng đi không rõ. Trải qua hệ thống bên trong điều tra, Pepper phát hiện ký tên chính là Obdiersten. Lại sau đó, Pepper cùng Obdiersten tiến hành đối lập sau khi đợi được Pepper trở lại đỉnh núi biệt thự thời điểm. Không nghi ngờ chút nào. Ở lúc đó, Obdiersten ở Tony trong lòng vẫn là so với Pepper nặng hơn một ít. Tony yêu cầu Pepper từ bỏ chuyện này. Đừng nói là 100 viên, coi như là 1000 viên. Nếu như đúng là Obdier giở trò quỷ, nói thật, Tony cũng không ngại. Còn nữa nói rồi, này 100 viên đạn đạo vẻn vẹn là hướng đi không rõ thôi. Tiền khoản cái gì, vẫn là như thế tới sổ. Chỉ là, Pepper là chuyên nghiệp, càng là ở đối xử chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực trên, càng là Tony Stark là nàng cố chủ. Vì lẽ đó, nàng khẳng định là cần đứng ở cố chủ lợi ích trên cân nhắc. Cuối cùng hai người ầm ĩ một trận, bởi vì một người đàn ông, hơn nữa hay là bởi vì một cái tuổi gần như có thể ướp muối món ăn nam nhân. Cuối cùng, Pepper Potts khi nghe đến Tony Stark trực tiếp mệnh lệnh nàng từ bỏ truy tìm chuyện này sau, vẻ mặt khôi phục bình thường. Sau đó, trực tiếp trước tiên Tony Stark trình chính mình từ chức. Tony cũng không có giữ lại, nhìn theo Pepper Potts nâng hành lý của chính mình rời đi biệt thự. Hiện tại, Baker nghe xong Barbara phổ cập sau khi nở nụ cười một tiếng, nghĩ đến một câu nói, ngược vợ nhất thời thoải mái, truy vợ lò hỏa táng. Vì lẽ đó, Baker nhìn có tác hợp Natasha cùng xin trao trước khoa Barbara nói rằng, người hiện tại lại dự định một lần nữa tác hợp Pepper Potts cùng Tony Stark. Barbara nhún vai, ta chính là công sự. Đừng xem Stark công nghiệp ngày hôm nay sau khi bắt đầu, giá trị thị trường lại một lần nữa dương lên. Nhưng ở mấy ngày trước, cũng chính là Obdiersten bị mang sau khi đi, thị trường nhưng là rất khủng hoảng đây. Stark công nghiệp bên trong bây giờ cũng rất hỗn loạn. Obdiersten bị mang đi, Pepper Potts nghỉ việc, nếu không là Iron Man này một làn sóng đúng lúc dừng tổn, ổn định thị trường người đầu tư hình thái, sợ là mọi người vẫn là sẽ tiếp tục xem suy Stark công nghiệp. Trước vẫn là Pepper Potts bên này theo chúng ta New York SHIELD tiến hành kết nối. Hiện tại, Tony vẫn không có tân thư ký. Stark công nghiệp hiện ở bên trong cũng hỏng bét, thành tựu SHIELD hợp tác đồng bọn. Quan tâm một hồi, cũng rất bình thường, ha ha, Baker cười ha ha cười, có điều cũng vẻn vẹn là nở nụ cười, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đánh giá. Lúc này giờ khắc này, Ten Ring tàu hàng trên chiến đấu cũng đã đến kết thúc. Khả năng gặp phải tia chớp bão táp, còn có khả năng gặp phải vật chất phân giải cái gì, đều không có gặp phải. Rất kỳ quái, trên bong thuyền, Tony Stark chỉ nhận hai người. Một người là tối hôm qua có thể triệu hoán tia chớp, kết quả bị hắn chém đứt cánh tay phải tia chớp nam. Một cái khác nhưng là nữ giới. Tối hôm qua mang theo một viên bề ngoài giống quá màu tím vòng tròn bảo thạch nhẫn, trực tiếp để hắn trước mặt mọi người bỏ đi chestplate Ten Ring nữ thành viên. Đồng, Tony nhìn chung quanh bị SHIELD Đê Đặc Công áp giải đi ra người sống một vòng. Cởi ra mặt nạ, nhìn về phía tối hôm qua bị hắn chém đứt cánh tay phải Tia Chớp Nam. Pearson ở đâu? Mandarin ở đâu? Winter Soldier chiến sĩ ở đâu? Quỳ trên mặt đất, Tia Chớp Nam ngẩng đầu liếc mắt một cái Tony. A, quá, đùng. Tony mặt không hề cảm xúc nhìn trực tiếp bị đập bay Tia Chớp Nam. Pearson ở đâu? Tia Chớp Nam mãnh hừ một tiếng, trực tiếp cuộn mình ở trên đất, vừa hỏi ba không biết dáng dấp. Tony tức giận dâng lên, xin chào trực tiếp ngăn ở Tony trước mặt. Sống sót mới có thể nói, chết rồi, nhưng là nói không được nói. Tony mặt không hề cảm xúc nhìn ngăn ở trước mặt xin chào. Xin chào nhưng là không chút biến sắc liên hệ New York S.H.I.E.L.D. trung tâm. Quan chỉ huy, Appears State không ở nơi này. Hai người này cũng không có ngày hôm qua mang nhẫn. Nơi này hẳn là mồi nhử. Thu được. Barbara gỡ xuống tai nghe, ngẩng đầu nhìn lại một tên đặc công. Để Daisy Johnson tin tức chủ quản lại đây một chuyến. Đặc công gật gật đầu. Nếu như tàu hàng vẻn vẹn là mồi nhử lời nói, như vậy, Appears tên nên còn ở New York. Nhưng, còn có thể ở New York bao lâu đây? Rất nhanh, phụ trách HIELD tin tức an toàn Johnson chủ quản đi vào. Quan chỉ huy, Barbara hỏi, Appears tên tin tức truy tìm thế nào rồi? Johnson nói rằng, không cái gì hữu dụng, truy xét được không ở Appears tên danh nghĩa, nhưng cũng thuộc về hắn tình nhân sở hữu 12 cái tình nhân nhà ở. 5 phút đồng hồ trước, cuối cùng một đội cùng FBI liên hợp điều tra đặc công phát đến tin tức, xác nhận danh trước không ở chính giữa. 12 cái tình nhân, Baker trong lòng hơi hơi chấn kinh rồi một hồi. Dù sao, ở Baker còn không hề rời đi trái đất đi thiên quốc thời điểm. Upstein nhưng là ở nữ giới quyền lợi quỹ giữ gìn gặp bỏ ra 10 triệu USD quyên giúp. Biểu thị hắn chống đỡ toàn thế giới nữ giới đứng lên đến đánh quyền đây. Barbara lần thứ hai kêu gọi, kết nối phòng thí nghiệm, liên tiếp thành công. Fit, phòng thí nghiệm có kết quả gì chưa? Barbara nhìn xuất hiện ở màn ảnh lớn trong hình, chính đang không bụi trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Fit nói rằng, Tenring người còn ở New York, ăn mặc bạch áo khoác đang cùng Zemmer tiến hành không thực vật. Nghiên cứu bên trong. Fit ngẩng đầu, há miệng, nhìn về phía máy thu hình. Quan chỉ huy, chúng ta là nhà khoa học, không phải chó cảnh sát. Nhà khoa học là chú ý khoa học. Trước mắt Fit cùng Zemmer nghiên cứu tư liệu cũng chỉ có trước mắt một phần video. Có thể nghiên cứu cái cụ thể mới có quỷ. Hiện tại, cái kia triệu hoán tia chớp còn có thể khống chế vật chất gây dựng lại năng lực vẫn không có. Nghiên cứu ra 1, 2, trực tiếp liền đến hỏi hắn. Nên lấy cái gì dạng biện pháp đi tìm? Ngươi đây là đang làm khó dễ ta. Fit Zemmer ở bên cạnh bổ sung nói rằng, quan chỉ huy, xin chào đặc công bên kia thế nào? Nắm lấy, Appears không ở, nhẫn cũng không ở, cái kia mang nhẫn người đâu? Ở, Zemmer liếc mắt nhìn Fit, lập tức nói rằng, quan chỉ huy, nếu như chúng ta có thể đối với cái kia hai cái sử dụng ra năng lực ra hỏa tiến hành đo lường lời. Nói, cũng có thể lấy ra đến lưu lại năng lượng tin tức. Có thể, cũng có thể chế tạo ra như thế một cái thiết bị. Dùng để lần theo đồng vị năng lượng thiết bị. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.